Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tối nay tới lão sư nhà. 10 vòng 8.000m, trong vòng 20 phút chạy xong, chuyện này quả thật là đã từng đường kiếm nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng hôm nay hắn nhưng hoàn thành này một hạng tráng cử. Thậm chí, hắn phát hiện, thuộc tính mô bản bên trong đại biểu thể chất nào một khoản thuộc tính đều phát sinh ra biến hóa, dĩ nhiên không tên tăng lên không. Một cái trị số đã biến thành 6, 6, tuy rằng thời khắc này, đường kiếm cảm giác toàn thân cao thấp bắp thịt ở khắp mọi nơi rít gào đau nhức. Nhưng cũng thực sự là thống khổ cũng hạnh phúc. Là một mặt u oán Dương Mậu cùng vẻ mặt không cam lòng Hà Sung đám người chạy xong toàn bộ hành trình đều hướng về hắn đi tới thời gian, đường kiếm đều cảm giác thấy hơi hoảng hốt, đại não có chút thiếu dưỡng. Tiện nhân, người người được đấy, hôm nay kiếm bộn rồi a, cơm tối ngươi giải quyết a. Dương Mậu ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm đường kiếm nói, giả làm heo ăn thịt hổ. Ngươi hư hỏng không thể tả. Cổ Linh cả người bốc mồ hôi, giơ lên nắm đấm, trừng mắt đường kiếm lầm bầm. Tốt rồi các bạn học, các ngươi hôm nay biểu hiện thực sự là để lão sư cảm thấy phi thường hài lòng. Dĩ nhiên tất cả đều ở trong vòng 25 phút chạy xong 8.000m. Đặc biệt là đường kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh thời gian này cười từ đối diện đi tới. Quay về đường kiếm dựng lên một ngón tay cái, đôi mắt đẹp cười thành trăng lưỡi liềm. Đường kiếm, người cũng thật là ra ngoài lão sư dự liệu, dĩ nhiên thật sự ở trong vòng 20 phút chạy xong 8.000m. Quá ngoài ý muốn, đường kiếm cười gượng hai tiếng. Lão sư, hết cách rồi, nhà ta nghèo, ngươi nói chuyện khen thưởng 5.000 khối, ta liền phấn khởi. Cha ta 2 tháng tiền lương đều không 5.000 đây. Liều mạng cũng đến bắt được khoản này tiền thưởng a. Này vừa nói, Hà Sung đám người không cam lòng vẻ mặt không khỏi đều biến mất. Nhìn về phía đường kiếm ánh mắt bắt đầu có chút kính phục cùng phức tạp. Lưu Khôn vò đầu cười cợt. Ta đều kích động, 5.000 khối nha. Tôn lão sư ngươi thực sự là hùng hồn hào phóng. Tôn Nghệ Huỳnh yên lặng. Xem ra các ngươi đều là tham tài nha. Lẽ nào sau đó huấn luyện cũng phải đến chút thực tế. Đường kiếm mặt dày thăm dò nói, lão sư, 5.000 khối là không phải thật cho ta à? Còn có, sau đó huấn luyện nếu như cũng có tiền thưởng, ta nhất định sẽ đặc biệt tích cực. Tôn Nghệ Huỳnh rất có phong tình chừng đường kiếm một chút, đẩy lên eo thon nhỏ. Ngươi cảm thấy lão sư sẽ hắc các ngươi này 5.000 khối tiền thưởng sao? Sau đó huấn luyện khẳng định không tiền thưởng. Các ngươi đừng suy nghĩ. Không có không có. Đường kiếm khoát tay lia lịa cười gượng. Lưu Khôn, đường kiếm, hai người các ngươi đi theo ta. Những người khác, tạm thời nghỉ ngơi 10 phút. Tôn Nghệ Huỳnh chào hỏi một tiếng. Xoay người hướng đi thao trường một bên khác. Này! Đường kiếm, Phương Giai hôm nay nói với ta, người đắc tội lớp cách vách Tạ Đông, cần muốn ta giúp người xử lý sao? Lưu Khôn ở lúc xoay người, liếc nhìn đường kiếm thấp giọng nói, ừ, đường kiếm có chút bất ngờ, cười lắc đầu, không có việc lớn gì, chính ta có thể xử lý, cảm ơn nhiều, vậy được, có việc bất cứ lúc nào đánh với ta chú ý. Lưu Khôn vung vung tay, một bộ hào sảng dáng dấp. Đường kiếm gật đầu không nói gì, hết sức hiển nhiên, này Lưu Khôn là nhìn hắn hôm nay biểu hiện yêu gì, có kết giao giá trị, lúc này mới vào lúc này nói lời nói này, bằng không, e sợ Phương Giai cho dù tìm Lưu Khôn, đối phương cũng chưa chắc chịu hỗ trợ. Bất quá buổi tối ngày hôm ấy Phương Giai nói muốn tìm Lưu Khôn giúp hắn. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói một chút. Không ngờ tới Phương Giai còn thật tìm Lưu Khôn. Lần này hai người các ngươi tiền thưởng. Hạ tự học buổi tối sau ta sẽ phát cho ngươi nhóm. Bất quá số tiền kia các ngươi muốn dùng ở đường ngay trên. Không nên bị ta phát hiện toàn bộ dùng để phung phí. Đang lúc này, Tôn Nghệ Huỳnh cũng dừng bước. Xoay người liếc mắt Đường Kiếm hai người nói. Là, lão sư, Lưu Khôn bận bịu gật đầu. Lưu Khôn, ngươi bây giờ có thể trực tiếp đi Nhạc đại nhân cái kia bên trong tu luyện. Liền không cần tiếp tục cùng theo một lúc huấn luyện. Ngươi chính mình phải thêm chặt chẽ huấn luyện. Bằng không sau đó nói không chừng cũng sẽ bị Đường Kiếm cho đuổi theo. Tôn Nghệ Huỳnh quay về Lưu Khôn phân phó câu. Là, Lưu Khôn vội vã đáp lời. Ánh mắt liếc mắt một cái Đường Kiếm. Tuy rằng mỉm cười, nhưng trong lòng không cho là đúng. Ở trong mắt hắn, Đường Kiếm hay là cũng là thể phách mạnh một chút đây. Am hiểu chạy cự ly dài mà thôi. Thể năng sai hắn nhiều lắm. Còn thật có thể đuổi theo hắn sao? Khai quốc tế chuyện cười đây. Tôn Nghệ Huỳnh liếc mắt liền nhìn ra Lưu Khôn trong lòng. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Xua tay nói, ngươi đi trước đi. Lưu Khôn lúc này liền cười ly khai. Thu thập trang bị sau liền đi hướng trường học võ đạo phòng. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm. Hừ nhẹ nói, Đường Kiếm, thẻ của ngươi có thể rõ ràng đã vượt qua 45 điểm. Hơn nữa chế thẻ năng lực cũng như vậy xuất chúng. Tại sao nhưng vẫn ẩn giấu không nói? Ngươi có biết không như vậy vẫn ẩn giấu? Tai hại vô ích, chỉ làm liên lụy học hành của ngươi tiến độ. Quả nhiên vẫn là đến rồi a. Đường Kiếm trong lòng, thầm nói, nhưng ở bề ngoài nhưng vẫn cứ giả vờ giả bộ có chút sốt sắng. Lúng túng cười, Tôn lão sư, kỳ thực ta cũng là gần nhất 2 tháng mới tiến bộ rất lớn. Ta phát hiện mỗi khi ta chế tác thẻ bài tiêu hao sạch thẻ năng sau, mỗi đêm ngủ đều sẽ ngủ được rất an bình. Tỉnh lại sau giấc ngủ thân thể liền tràn đầy sức mạnh. Thời gian dài thẻ năng liền tăng lớn lên rất nhanh. Ta có chút không dám nói. Thẻ năng tiêu hao sau, mỗi đêm ngủ vừa cảm giác dậy là có thể cấp tốc khôi phục. Còn sẽ tăng lớn lên rất nhanh. Tôn Nghệ Huỳnh ngờ vực trên dưới đánh giá Đường Kiếm. Tiểu tử này thể trạng cũng không cường tráng. Vừa có thể bạo phát mạnh như vậy lực bộc phát cùng lực bền bỉ. Rõ ràng đã đến cực hạn mới là. Lẽ nào, đây chính là phát dục thời kỳ trưởng thành. Tôn Nghệ Huỳnh không khỏi mặt cười ửng đỏ. Lão sư, ta nói đều là thật. Bất quá, Đường Kiếm nhìn chung quanh một chút. Căng thẳng gãi gãi đầu nói. Lão sư, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi không cần nói ra đi tới. Kỳ thực, ở 2 tháng trước, ta có được quá một môn hư hư thực thực là tu luyện pháp quyết. Đương thời ta liền không nhịn được tu luyện. Sau đó mỗi đêm lúc ta ngủ liền sẽ nghĩ tới cái kia chút pháp quyết. Liền sẽ như vậy. Cái gì? Tôn Nghệ Huỳnh trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ngươi chiếm được một môn hư hư thực thực là tu luyện pháp quyết. Không sai. Đường Kiếm gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tôn Nghệ Huỳnh tin tưởng là được. Nói ra 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, cái này cũng là vạn bất đắc dĩ biện pháp, bằng không thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, sau đó lợi dụng thẻ đỏ dối trá tăng cao thực lực tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Nếu là không điểm giải thích, đừng nói Tôn Nghệ Huỳnh, cho dù những người khác cũng đều sẽ nghi hoặc không rõ. Đối với hắn sản sinh mơ ước. Nhưng nếu như hắn có thể thu hoạch đến Tôn Nghệ Huỳnh tín nhiệm, trước sau đứng ở đối phương che chở cho, đó cũng không giống nhau. Sau đó thực lực của hắn tăng lên nhanh, người khác cho dù nghi hoặc, cũng sẽ cho rằng đó là Tôn Nghệ Huỳnh bồi dưỡng học sinh có một tay. Hoặc là cho Đường Kiếm mở tiểu táo, trong đó đương nhiên cũng không thiếu Đường Kiếm bản thân là khả tạo chi tài nguyên nhân. Nhưng cũng không trở thành gây nên rất nhiều người mơ ước. Nghĩ tuần trên người hắn sẽ có bí mật gì? Tôn Nghệ Huỳnh là danh giáo kinh hoa sinh viên đại học. thân phận không hề tầm thường. Hơn nữa kiếp trước Đường Kiếm liền cùng đối phương tiếp xúc qua. Tự nhiên cũng biết một thân phẩm qua ải. Ba điểm thẳng hàng pháp quyết lại không phải là cái gì cực kỳ chân quý pháp quyết. Đối với Hy Thành nhất chung các lão sư khác mà nói, khả năng cực kỳ quý giá, lôi kéo người ta tham niệm. Nhưng đối với Tôn Nghệ Huỳnh mà nói, kỳ thực cũng chuyện như vậy. Bởi vậy, Đường Kiếm liền không tiếc tung ba điểm thẳng hàng pháp quyết. Thủ tín Tôn Nghệ Huỳnh, hắn biết Tôn Nghệ Huỳnh cũng căn bản sẽ không bởi vì này chỉ là một bộ pháp quyết, liền lòng sinh tham niệm đối với hắn làm sao. Huống hồ, pháp quyết này cho dù Tôn Nghệ Huỳnh có hứng thú, Đường Kiếm trực tiếp báo cho chính là pháp quyết mà thôi, thêm một cái người biết được lại sẽ không tổn thất cái gì. Đường Kiếm đúng là không sao cả, có thể làm người ở ban đêm ngủ chính mình liền tự động công pháp tu luyện. Đây là công pháp gì? Tôn Nghệ Huỳnh nhưng là bị Đường Kiếm cho nói dối. Trong lòng càng nghĩ càng thái quá, trái tim ầm ầm nhảy, không khỏi nhìn chằm chằm Đường Kiếm đôi mắt đẹp kỳ dị nói. Đường Kiếm, ngươi thuận tiện nói ra ngươi cái kia môn công pháp sao? Nếu như không tiện quên đi, nhưng nếu như có thể, lão sư hy vọng, nếu không ngươi tối nay tới lão sư nhà ngủ, lão sư quan sát một chút ngươi. Đường Kiếm mạnh mẽ hai hàng lông mày bốc lên, hai mắt trừng lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.